Liêu trai trí dị 2. Quyển 14 chương 306, Tôn Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Sinh người hương ta lấy con gái nhà thế gia cũ họ Tân về nhà chồng thì mặc mấy lớp quần áo. Dây lưng ràng rịt, toàn thân quấn vải kín mít. Không chịu ngủ chung với chồng. Thường đặt châm nhọn ở đầu giường để tự vệ. Tôn bị đâm mấy lần nên kê giường ngủ riêng. Nhưng ban ngày gặp nhau, cô gái cũng chẳng mấy khi nói cười với chồng. Bè bạn đều biết chuyện. Hỏi riêng Tôn rằng, phu nhân có uống rượu được không? Tôn đáp cũng uống được đôi chút. Người bạn đùa nói, ta có cách thu xếp rất hay có thể làm được. Tôn hỏi, người bạn đáp, cứ lấy thuốc mê bỏ vào rượu lừa cho uống. Xong rồi thì tùy ý ông muốn gì cũng được thôi. Tôn cười nhưng trong lòng thầm phục là kế hay. Liền tới thầy thuốc mua vị ô đầu pha vào rượu, đem về đặt lên bàn. Tối đến, Tôn lấy rượu khác ra độc ẩm vài chén rồi đi ngủ. Cứ thế ba đêm liền, người vợ vẫn không uống. Một đêm Tôn vừa đi nằm, thấy vợ còn ngồi trên giường bèn giả ngáy khò khò. Người vợ bèn xuống giường, lấy rượu đặt lên lò hâm. Tôn mừng thầm, kế thấy vợ uống cạn một chén, lại rót chén nữa uống hết một nửa. Còn lại đổ trở lại vào bầu rồi dọn giường đi ngủ. Hồi lâu không thấy có tiếng động mà đèn thì mờ mờ chưa tắt. Tôn ngờ là còn thức. Bèn gọi lớn là khêu bấc đèn lên. Vợ không đáp. Tôn gọi nữa cũng vẫn không đáp. Tới xem thì thấy đã say mềm. Tôn mở chăn cắt dây lưng cởi quần áo ra. Người vợ mới tỉnh dậy nhưng không cử động được. Cũng không kêu lên được. Đến khi tỉnh hẳn rất căm hơn. Treo cổ tự tử, Tôn đang ngủ nghe tiếng thở khò khè. Vùng dậy tới cứu, thì lưỡi đã thè ra hai tấc rồi. Tôn hoảng sợ vội cắt dây đỡ xuống giường. Hồi lâu mới tỉnh lại. Tôn từ đó rất căm ghét vợ. Vợ chồng cứ tránh mặt nhau. Nhìn thấy nhau thì cúi đầu bỏ đi. 4-5 năm liền không nói chuyện với nhau một câu. Có khi người vợ cười nói với người khác trong phòng mà thấy chồng vào lập tức đổi sắc mặt. Lạnh lùng như băng tuyết. Tôn thường ngủ ở phòng sách, cả năm không vào ngủ chung phòng với vợ. Nếu bị ép thì vào phòng ngoảnh mặt vào vách im lặng rồi ngủ mà thôi. Cha mẹ rất lấy làm lo lắng. Một hôm có người cô tới nhà, nhìn thấy vợ Tôn không ngớt lời khen ngợi. Mẹ Tôn cũng không nói gì, chỉ thở dài sườn sượt. Người cô hỏi, mẹ Tôn đem chuyện kể lại. Người cô nói, chuyện đó dễ mà. Mẹ Tôn mừng rỡ nói, nếu làm cho con dâu ta đổi ý được, xin báo ơn hậu. Người cô nhìn trong phòng không có ai, bèn dì tai mẹ Tôn nói, xin mua một bức tranh nam nữ hành lạc, 3 ngày nữa ta sẽ làm phép cho. Người cô ra về, mẹ Tôn theo lời mua tranh chờ sẵn. 3 ngày sau người cô tới, dặn, chuyện này phải giữ kín, đừng để vợ chồng họ biết, rồi cắt lấy hình người trong tranh. Lấy 3 chiếc tăm cắm vào, bỏ thêm một nhúm ngải, lấy giấy trắng gói lại, vẽ vài dòng loằng ngoằng như run bên ngoài, rồi bảo mẹ Tôn lừa con dâu ra khỏi phòng, lấy trộm chiếc gối tháo đường may ra bỏ gói giấy vào, khâu lại đặt vào chỗ cũ, kế chào đi. Đến đêm, mẹ Tôn ép con trai vào ngủ trong phòng vợ, bà vú biết chuyện tới rình nghe trộm, sắp hết canh hai. Nghe vợ Tôn gọi tên Tôn lúc còn nhỏ, Tôn không đáp, người vợ lại gọi, Tôn căm tức hạ giọng quát nạt. Đến sáng mẹ Tôn tới phòng xem, thấy vợ chồng quay lưng vào nhau, biết rằng phép thuật của người cô không công hiệu, bèn gọi con ra chỗ vắng khuyên nhủ. Tôn nghe nhắc tới tên vợ càng giận dữ nghiến răng nghiến lợi. Mẹ giận dữ chửi mắng, Tôn cũng bất chấp, cứ thế bỏ đi. Hôm sau người cô tới, mẹ Tôn kể lại việc phép thuật không công hiệu. Người cô ngờ vực lắm. Bà vú vào kể lại những gì nghe thấy. Người cô cười nói, trước nghe nói là vợ ghét chồng, nên chỉ làm phép với vợ. Nay vợ đã chuyển ý nhưng ý chồng chưa chuyển. Xin làm phép với cả hai người, ắt sẽ hiệu nghiệm. Mẹ Tôn nghe theo, lấy gối con trai ra. Người cô lại làm phép như lần trước rồi bảo đem đặt lại trong phòng. Đêm ấy hết canh một còn nghe trên 2 chiếc giường trong phòng vợ chồng Tôn có tiếng trở mình. Tiếng ho hắng, như đều không ngủ được. Hồi lâu nghe hai người thì thào nói chuyện với nhau trên một giường. Nhưng không rõ là nói gì. Gần sáng còn nghe tiếng cười đùa. Khanh khách mãi không thôi. Bà Vú kể lại, mẹ Tôn mừng rỡ tạ ơn người cô rất hậu. Từ đó vợ chồng Tôn hòa thuận đăm thắm. Đến nay người nào cũng trên 30 tuổi. Sinh được một trai hai gái. Hơn 10 năm trời không cãi nhau một câu. Bạn bè hỏi riêng, Tôn cười đáp. Trước đó thấy bóng là nổi giận. Sau đó lại nghe tiếng thì vui vẻ. Thật cũng chẳng biết tâm ý mình ra sao. Dị Sử Thị nói, đổi ghét làm thương. Phép thuật ấy chẳng cũng thần kỳ sao. Nhưng có thể khiến cho người vui mừng thì cũng có thể khiến cho người tức giận. Phép thuật thần kỳ cũng là phép thuật đáng sợ đấy. Bậc Tiên Triết nói, có 6 hạng đàn bà, không nên cho vào cửa. Lời ấy thật là có kiến thức thay. 6 hạng đàn bà, nguyên văn là, lục bà, tức, tam cô lục bà, gồm ni cô, bà vãi, đạo cô, nữ đạo sĩ, quái cô, bà thầy bói, nha bà, đàn bà nhổ răng, môi bà mối, sư bà phù thủy, kiền bà, đàn bà già không chồng, dược bà, đàn bà bán thuốc, ổn bà đỡ. Nhìn chung đây là những người vì địa vị và nghề nghiệp nên có quan hệ xã hội rộng. Biết nhiều chuyện riêng của người ta, dễ sinh chuyện rắc rối. Ngày xưa lại hay trọng nam khinh nữ nên nói như vậy. Cách chương.